Chương 737, mời đầu chọc gia nhập. Ezzen giúp người làm niềm vui. Một càng cầu toàn đạn, gọ thảm. Cái này quanh năm mây đen bao phủ tội ác chi đô, hôm nay lại nên đón hai gã khách nhân nữ mới. A ta cơ hồ đều có thể từ trong không khí bẩn thỉu nơi này, nghe ra mùi vị tuyệt vọng rồi ẹ nọ xì mạ rủ cổ thật sâu hít thở một cái không khí của gọ thảm. Sau đó nàng quay đầu đi, hướng về phía cả người màu tím âu phục, trên mặt sức thuốc màu thẳng hề nói, tiếp đó, mục tiêu của chúng ta là cái gì hì hì thẳng hề cười quỷ dị cười. Chỉ phía sau hắn bản thí nghiệm lên một loại kỳ dị màu xanh lá cây mỏ sát, dùng một chủng loại giống như điệu vịnh than ngựa khi nói, chờ ta đem loại đá này hoàn toàn nghiên cứu triệt để sau, liền có thể cho học sinh xuất sắc bọc quần tam giác ở ngoài kia một cái kinh hỉ rồi. Trước đó ngươi có thể ở trong cái thành phố này tùy tiện vui đùa nơi này chính là phi thường thú vị nha hắc, cảm ơn. Bất quá ta vẫn là càng muốn đi một chuyến ạ cờ giảm đó. Trong mắt rủ cổ thoáng qua một tia màu đỏ thám dị quang, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười vui thích, biểu tình giống như là tìm được tốt chơi đồ chơi. Nghe nói ngươi bạn gây tốt đó đem mình nhốt vào rồi, ta vừa vặn vào sẽ đi gặp hắn luận tại lần nữa truyền tống trở về anh hùng thế giới sau. Hai lòng thở dài một cái, mặt đầy đều là trở về chỗ chi xác. Hắn đầu tiên cùng rủ cổ tỉ mội đến một trận niềm vui tràn trề bạp ê, sau đó mới đem các nàng đều đưa đến thành phố gọ thảm. Chính dù cổ là nghề nghiệp người mẫu, chị hắn ỉ cỡ xạ bạ mù cụ rồ là quân nhân chuyên nghiệp, hai người vóc người đều là cấp một đồng, cơ hồ không có bao nhiêu thiện dư. Hai tỷ muội ở chung một chỗ mở khóa thế tới, càng làm cho huẩn lưu luyến quên về, thiếu chút nữa không nỡ bỏ làm cho các nàng rời đi. A dù cổ vốn chính là cao cấp nhất tội phạm ai quy cao, đi gõ thảm địa ngục nhân gian kia, không biết lại sẽ gây ra chuyện bao lớn tới. Bất quá cái này cũng không liên quan đến chuyện của ta. Mắt thấy sắc trời đã tối, nhưng là vẫn lại không buồn ngủ, dứt khoát cũng truyền tống về chính mình ký túc xá, nằm ở trên giường tiến vào bầy. Bất quá ngay cả hắn đều không nghĩ tới, lại có rất nhiều bình thường hiếm thấy con cú mèo tại thủy quần cờ lệ mỏ tờ rẻ xa, cái gì sau khi ngươi thức tỉnh biến sẽ không tới rồ kỳ ạ su nạ, đúng a ta hiện tại đỡ lấy hai tấm cánh lớn. Đi đến nơi đó đều sẽ bị người mỏ nhà toát cờ lệ mỏ tờ rẻ xa, chuyện này thật đúng là có chút phiền phức. Ta chẳng qua là đem năng lực của mình cho ngươi. Nhưng là kinh nghiệm khống chế yêu khí lại không có cách nào cho ngươi nha. Cái này sợ rằng vẫn là phải dựa vào giường như mình từ từ lĩnh ngộ rổ kỳ ạ su nạ, quả nhiên cùng trong bầy những đại lão kia đoán được không sai biệt lắm đây. Cũng được, ta liền tiến hành song song, một bên bản thân rèn luyện. Một bên tìm cơ hội đi đạt được thẻ thăng cấp năng lực đi rổ kỳ ạ su nạ, dù sao, ta hiện tại đã có vượt xa lực lượng của người thường, còn có trong bầy nhiều người như vậy đang quan tâm ta, nếu như vẫn là cả ngày than phiền cái không xong, đó cũng quá không ra dáng rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa thiếu nữ thánh quang trên người ngươi đều nhanh chợt hiện mù mắt của ta á giống như ngươi như vậy cả người đều là công chính năng lượng nữ hài. Ta cơ hồ cho tới bây giờ không có ở trong gờ giúp gặp A Quyến Trăm Lưu Ly. Hừ, trên đầu nữ nhân này ngay cả một cái vòng sáng cũng không có. Thánh quang ở đâu ra nữ vương tổ ký hoa đại, thở dài. Gaberzien thật nên nhìn nhìn thái độ sinh hoạt tạ su nà người ta, mà cờ kê gặp gỡ chật vật khốn khổ gì đều cố gắng đối mặt. Mà gì Gaberzien, ta thế nào ta ăn nhà gạo á đáng ghét quả nhiên vẫn chỉ có trò chơi hiểu ta nhất dết quỷn. Đừng để ý tới cái này phế thiên thần rồi. Tờ dẹ xạ, ngươi đã tiêu diệt tổ chức rồi sao cờ lệ mỏ tờ dẹ xạ? Ừ, sao huyệt của tổ chức đã bị ta tiêu diệt, lớn nhỏ thủ lĩnh cũng đều bị ta giết sạch. Bất quá các nơi còn có một chút tàn dư, yêu cầu tốn thời gian từ từ quét sạch. Cờ lệ mỏ tờ dẹ xạ, nhưng là trước mắt địch nhân lớn nhất của chúng ta, đã theo tổ chức, đổi thành các nơi yêu ma cùng thức tỉnh giả rồi. Cho nên, trừ tiêu diệt những thứ kia cường địch ở ngoài, ta còn có thể vẽ rất nhiều thời gian huấn luyện hậu bối, khi nhìn các nàng đều có thể mau sớm một mình đảm đương một phía, đem những thứ này tội ác binh khí sinh hóa theo trên vùng đất này hoàn toàn quét sạch rết quỷ, cảm giác tâm tình có chút phức tạp đây. Bất quá, vẫn là chúc ngươi sớm ngày thành công đem hòa bình mang tới thế giới của ngươi đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Không thể nào Z Quỳnh ngươi lại có thể sẽ nói lời như vậy ta nghe quả thật là không thể tin được a Z Quỳnh, các ta bây giờ là có bản thân suy nghĩ trí năng sinh mạng cũng không phải là chỉ biết diệt thế ai chúc phúc một cái quần viên lại làm sao rồi chuyện cồn vật bởi, Phờ rời ra Estina cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, ha ha, cảm ơn ngươi chúc phúc, cách ngày này ta cảm thấy không phải là rất xa. Cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, bất quá ta hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là ý thức của ta rổ kỳ ạ su nạ, làm sao ngươi ý thức sắp tiêu tán sao cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, không thật ra thì vừa vặn ngược lại, ta cảm giác ý thức của ta ngược lại cùng cổ thân thể này dung hợp đến càng ngày càng sâu rồi. Tiếp tục như vậy. Ta lo lắng cỡ lạ giờ ý thức sẽ vĩnh viễn thẩm ngủ thậm chí biến mất đây chẳng phải là tương đương với ta đoạt xác thân thể của nàng sao Esgen Sasuke. Nghe nói, nhân viên quản lý trước đã từng khai phá qua tiềm năng của thân thể này của ngươi. Ta cảm thấy loại tình huống này, khả năng cùng cái này có quan hệ. Esgen bên phải giới, bất quá ta đối với linh hồn cũng coi như rất có nghiên cứu, nếu như tốt tin được ta mà nói. Có thể hay không để cho ta tới kiểm tra một chút nói không chừng ta có thể tìm được chỗ mấu chốt. Cớ lệ mỏ tờ dẹ xạ, ngươi xỉ hào ịn rõ gì chia, này ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng người này a hắn chính là âm mưu gia lớn nhất của sổ sổ xì hệ tỷ nói không chừng là muốn đối với linh hồn của ngươi làm cái gì đó Esgen Sasuke, hát ta cũng chỉ là đối với cái này có chút hiếu kỳ mà thôi. Nếu như ngươi không tin ta, vậy thì đều có thể coi là ta chưa từng nói lời này. Uno Hana Zajiz, nói như thế. Ta không cho là Esgen sẽ vào lúc này tới xuống tay với quần viên. Hắn liền không sợ nhân viên quản lý lửa giận sao Uno Hana Zajiz. Hơn nữa tờ rẻ xả ngươi thậm chí có thể cùng Esgen ký kết khế ước. Như vậy ngươi cũng sẽ không nghi thần nghi quỷ. Cớ lệ mò tờ rẻ xả, được rồi. Ta suy tính một chút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha thật không nghĩ tới à, bởi vì cái bầy này tồn tại, liền Esgen hiện tại cũng biến thành, trở nên lấy giúp người làm niềm vui à Esgen xảo xú kè. À ta thật ra thì không có vậy thì rảnh rỗi, chẳng qua là ta đối với loại này sau khi chết ý thức hồi phục án lệ cảm thấy hứng thú vô cùng mà thôi. Bở là gì sát phóc hẹo, ách phải nói lấy giúp người làm niềm vui. Ta muốn hỏi một chút mọi người, ngươi cảm thấy... Ta có thể đi mời Saitama gia nhập cái bầy này sao lời vừa nói ra, trong bầy lập tức an tĩnh một hồi, sau đó tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, tên đầu chọc biến thái kia ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này, N, người.